Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 03. Dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám. Đúng vậy à, ta hiện tại rất đắc ý đâu. Adobe cười xấu xa nói. Sau đó cúi người tại Miyamoto Megumi bên tai nhỏ giọng nói nhỏ. Ta không chỉ muốn đoạt đi nụ hôn đầu của ngươi, còn muốn cướp đi ngươi. Hài hòa, ai nha, ngươi thật xấu lắm. Miyamoto Megumi lại là nắm tay nhỏ đánh lấy Adobe ngực. Adobe tùy ý Miyamoto Megumi phát tiết một cái về sau. Lần nữa cúi đầu, hôn lên Miyamoto Megumi. Ô, Miyamoto Megumi hai tay bị ép trên ngực Adobe, trợn to trong mắt. Thời gian dần trôi qua bắt đầu đáp lại. Một hồi lâu, Miyamoto Megumi lần nữa đẩy ra Adobe. Không muốn, ta không được, ta muốn về nhà. Miyamoto Megumi biết mình không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hơn nữa hiện tại thời gian đã rất muộn, nàng phải đi về. Được rồi, ta đưa ngươi về nhà. Adobe không có ép buộc Miyamoto Megumi. Hắn cũng biết cái gì gọi là tiến hành theo chất lượng. Từ từ sẽ đến, mới có thể cuối cùng một mạch mà thành cầm xuống. Nếu là quá nóng lòng cầu thành có thể sẽ dục tốc bất đạt. Đối với nữ nhân, hắn vẫn là rất hiểu. Miyamoto Megumi gật đầu, để Adobe đem chính mình cho đưa về nhà. Đem Miyamoto Megumi đưa về nhà đằng sau, Adobe cũng dẹp đường trở về phủ. Trước mắt hắn ở tại Miyamoto Megumi mua cho hắn một tòa trong biệt thự. Tốt a, tiền nhiệm thật là một cái triệt để tiểu bạch kiểm a. Chỗ ở đều là Miyamoto Megumi dùng tiền mua. Không chỉ có như thế, ngay cả trước mắt hắn chỗ làm việc cũng là Miyamoto Megumi hỗ trợ đặt mua. Đương nhiên, đi làm là không thể nào đi làm. Chỉ có thể ăn một chút cơm chùa làm lão bản. Adobe trước mắt là một nhà hầu gái quán cà phê lão bản. Nhà này hầu gái quán cà phê cũng là dùng Miyamoto Megumi tiền tiêu vặt mua lại kinh doanh. Cho nên nói à, tiến lên tiểu thư chính là thiên kim tiểu thư. Một tháng tiền tiêu vặt sợ là đầy đủ một cái bình thường làm công tộc công việc cả đời à. Cứ việc, kỳ thật Adobe thật ngoài ý liệu. Đó chính là Miyamoto Megumi thế mà nguyện ý giúp trước đó Adobe mua xuống một nhà hầu gái quán cà phê, dù sao cũng là hầu gái quán cà phê a. Mặc dù là rất phù hợp trải qua cửa hàng, nhưng là đối phương thật sự có thể thả lỏng trong lòng để cho mình bạn trai cùng một đám suốt ngày. Mặc trang phục hầu gái, đáng yêu kêu chủ nhân nữ hài tử ở chung một chỗ. Không ăn dấm sao? Vẫn là nói, tiền nhiệm thủ đoạn thật quá nghiêu bức rồi. Không, Adobe nhớ lại một cái đối phương ký ức, chỉ có thể cảm khái. Không phải đối phương quá nghiêu bức, mà là Miyamoto Megumi quá ngu. A phi, quá đơn thuần. Cũng may, hiện tại do ta tiếp nhận. Bằng không, Miyamoto Megumi tương lai cảm thấy đáng lo a. Bị bán khả năng còn tại giúp người khác kiếm tiền đâu. Về phần ta, liền sẽ không, tối thiểu nhất cũng phải chơi chán lại. A phi phi, Adobe, Adobe, ngươi vẫn là cá nhân à? Loại này cặn bã nam ngôn luận cũng có thể nói ra được. Adobe bản thân kiểm điểm, đây đều là tiền nhiệm ký ức ảnh hưởng, cùng ta không dưa. Ân, chính là như vậy. Ngày thứ hai, Adobe ở trên giường tỉnh lại, nhưng là luôn có chút cảm giác chỗ không đúng. Cũng thế, tại thế giới One Piece thời điểm, mỗi lần tỉnh lại trong ngực chí ít ôm một cái, cũng có thể là trái ôm phải ấp. Mà bây giờ, nhìn xem trong ngực trống rỗng, có như vậy một chút cảm giác khó chịu a. Hơn nữa, biệt thự này mặc dù cũng thật sang trọng, nhưng là làm sao cùng nữ nhi đảo hoàng cung đánh đồng đâu. Ăn đã quen sơn chân thịt rừng người, còn có thể trở lại ăn chay món ăn thời điểm sao? Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Rửa mặt hoàn thành, Adop chuẩn bị đi chính mình hầu gái quán cà phê nhìn một chút. Bất quá nghĩ đến hầu gái quán cà phê kinh doanh thời gian là 9 giờ sáng chuông bắt đầu. Hắn liền chuẩn bị ở chung quanh đi dạo một vòng. Dù sao, về sau liền muốn ở chỗ này sinh sống. Đi dạo một vòng, kỳ thật cũng không có gì. Adop bóp lấy thời gian đi tới quán cà phê. Quán cà phê đã bắt đầu bình thường buôn bán. Adop đẩy cửa ra, liền thấy có đáng yêu nữ hài tử khom lưng hô. Chủ nhân tốt, làm nữ hài tử sau khi đứng dậy, mới nhìn đến Adop mặt, vội vàng thay đổi dáng tươi cười. Lão bản tốt, ngươi cũng tốt, Adop tùy ý lên tiếng chào, tìm một chỗ ngồi xuống. Buổi sáng quán cà phê sinh ý không được tốt lắm, chủ yếu là tiệm này địa phương không phải tại náo nhiệt thương nghiệp đường phố. Không có người nào lưu, quán cà phê không tính lớn, tổng cộng chỉ có 8 cái nhân viên công tác, trong đó 4 vị hầu gái, phụ trách chào hỏi khách khứa, còn lại chính là đầu bếp. Adop nhìn tùy ý nhìn thoáng qua 4 cái hầu gái, sau đó, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì Miyamoto Megumi không có chút nào lo lắng Adop sẽ xuất quỹ. Đó là bởi vì cái này 4 cái hầu gái nhan giá trị, chậc chậc chậc, một lời khó nói hết. Mặc dù không tính khó coi, nhưng là cùng dễ nhìn khẳng định càng là không có một chút quan hệ. Cùng Miyamoto Megumi thì càng vô pháp so sánh. Đừng nói là Miyamoto Megumi, ngay cả Ran cũng không sánh nổi. Mà Ran cùng Miyamoto Megumi chênh lệch chính là hung ác chênh lệch. Ran quá nhỏ, cũng không biết có phải hay không dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ. Dù sao, tại không có Conan xuất hiện thời điểm, Morikogoro thám tử văn phòng doanh thu rất là cảm động a. Đồng dạng, Adop cũng tuyệt đối tiệm này sở dĩ không có khách nhân. Khả năng không chỉ là bởi vì địa phương không tốt, càng bởi vì nơi này hầu gái chất lượng quá kém. Dù sao, đến hầu gái quán cà phê người, chẳng lẽ là đến cùng cà phê sao? Cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui? Liền trước mắt là cái hầu gái chất lượng. Còn có người nào tâm sự ngồi xuống chậm rãi uống cà phê à? Lắc đầu, Adop chuẩn bị rời khỏi. Lão bản, người lúc này đi sao? Một tên hầu gái gặp Adop đứng dậy đi ra phía ngoài. Tò mò hỏi, Adop nhẹ gật đầu. Không tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian. Chỉ tiếc, hôm nay không phải cuối tuần. Miyamoto Megumi muốn lên khóa. Không thể cùng hắn cùng nhau đùa giỡn té ngã trò chơi. Dạo bước trên đường phố, Adop bỗng nhiên có chút không biết làm thế nào. Đúng vậy a, bỗng nhiên rời khỏi hải tặc thế giới. Đi tới Conan thế giới. Hết thảy đều lộ vẻ như vậy lạ lẫm. Hơn nữa, hắn tại hải tặc thế giới còn có lão bà, còn có nữ nhi, hiện tại, hết thảy cũng không có. Con chó lão thiên gia, Adop trông thấy trên đường có một cái bình sắt, đi lên chính là một cước đá bay. Sau đó, trùng hợp nâng lên một cái nhìn qua liền thật không người dễ trêu chọc trên thân. Hỗn đản, ai làm? Kamejima Chiro một tay nắm lấy cola bình sắt. Một tay sờ lấy cái ót, ánh mắt hung ác bốn phía nhìn chăm chú lên. Adop cười lạnh, ta làm, thế nào? Con mẹ nó, lão tử liền thế giới One Piece đều đẩy ngang. Ngươi một cái Conan thế giới tiểu lưu manh cũng dám cùng ta gọi dầm dĩ. Mặc dù thế giới One Piece trái ác quỷ năng lực Adop không có mang tới. Có thể là pháp tắc khác biệt. Nhưng là tố chất thân thể lại mang tới hải quân lục thức gì gì đó. Để hắn tại Conan thế giới chính là thần. Tiểu tử, ngươi chán sống. Có biết hay không chúng ta là ai? Kamejima Chiro chỉ vào Adop gầm thét lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.